Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2102, địch nhân rốt cuộc xuất hiện. Tỷ đấu tràng lục mang tinh kết giới trên, truyền đến kinh người động tĩnh, này rõ ràng cho thấy một trận siêu cấp khác đại chiến mới có thể đưa tới, không riêng gì Tiểu Thất vài người, mặt đầy kinh ngạc. Lúc này liền liên trưởng Không Vô Kỵ đều là tương đối mê mang. Trách Tích rồi hả? Chính mình còn chưa đánh đâu rồi, Khắc Tinh cũng không đi ra, lấy ở đâu động tĩnh lớn như vậy? Chẳng phải biết phía trên này chiến tranh cũng là hoàn toàn bởi vì Trường Không Vô Kỵ một người a? Ở tại bọn hắn trong ngượng ngùng, lại xem phía trên rốt cuộc cái gì cái tình huống. Kết giới bên ngoài lại là giáo hoàng một người, tại đối kháng ngoại trừ yêu hoàng cùng nhân ngư hoàng hậu bên ngoài, còn lại toàn bộ cao tầng, một cái cũng không rơi xuống. Ở trên đại lục, cao tầng số lượng nhưng là rất kinh người, sợ rằng có mấy ngàn cái. Cứ việc thực lực kinh người, nhập thần cao thủ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể giáo hoàng một người đối kháng nhiều người như vậy, cũng đủ để cho người trong thiên hạ vô cùng khiếp sợ rồi. Lại nói lúc này giáo hoàng, hắn là như vậy lợi hại, trong tay ôm một quả cầu động tác, hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn đều là xích thành. Trước người một quyển sách lơ lửng, chính là giáo đình chí cao vô thượng thánh điển, mà ở lão giáo hoàng phía sau, cũng có kinh người sự tình phát sinh. Những thứ này là không gian chi môn, là một cái to lớn truyền tống không gian chi môn, có thể để cho rất nhiều lực lượng, tất cả đều rời đi đi ra ngoài. Này hai thu, đó là giáo hoàng đáng sợ nhất địa phương. Hơn nữa sau lưng suốt 12 con cánh, thật giống như thần dưới người phàm nhất như vậy đáng sợ. Hay lại là siêu cường thần, phải nói, hắn rốt cuộc tại sao có thể kháng cự nhiều người như vậy? Đầu tiên, hắn thánh điển trợ giúp giáo hoàng tiến vào một loại trong cảnh giới. Loại cảnh giới này có thể thấy được toàn bộ ma pháp nguyên tố căn bản, có thể để cho ma pháp nguyên tố lâm vào ôn hòa trong an tĩnh, còn có thể để cho giáo hoàng lực lượng gần như vô cùng vô tận, vĩnh viễn chưa dùng hết. Không tệ, trước mặt nói loại cảnh giới đó chính là Trường Không Vô Kỵ ma pháp tiêu trừ năng lực, thế giới vi mô tiến vào phương pháp, vượt quá với người thường, vượt quá với một loại trên ma pháp thủ đoạn. Chỉ là để cho người ta không nghĩ tới là giáo hoàng lại cũng có thể làm đến bước này, không hổ là quang minh 12 chính thiên sứ đại ngôn nhân. Dĩ nhiên, hắn có thể tiến vào loại này cảnh giới, hoàn toàn là dựa vào trước người thánh điển. Đây chính là trong truyền thuyết Lucifer dùng qua thần vật. Mặc dù giáo hoàng có thể phát huy tác dụng rất thấp, nhưng là đủ đối phó trước mắt tình cảnh, làm cho tất cả mọi người ma pháp đại đại tiêu hao từ từ. Như vậy thứ nhất, những thứ này công kích cũng đánh vào giáo hoàng trên thân thể thời điểm, vẻn vẹn lợi dụng chính mình hai cánh bản thân lực một cái xúi dục, liền có thể chống cự hơn nửa đi. Chủ yếu hơn là, mặc dù giáo hoàng so với những người đó tuổi trẻ nhiều, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là không có chút nào tuổi trẻ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cánh mỗi một lần động tác đều là dẫn dắt tính tròn, mà không phải cứng nhắc với người sở hữu công kích, tiến hành đúng đúng đụng. Như thế, thông qua giáo hoàng khéo léo thủ đoạn, dĩ nhiên đem những này nhân ma pháp đánh vào, tất cả đều sửa lại đạo, đẩy đưa đến sau lưng mình. Không gian chi môn đi vào bên trong rồi, một loại không gian chi môn, dĩ nhiên cũng không chịu nổi loại này mọi người lực tổng hợp siêu cường ma pháp năng lượng. Nhưng là cái này không gian chi môn, không bình thường tương đương đại gia hỏa nhi, rõ ràng có thể nhìn thấy. Làm lực lượng tiếp xúc đem phụ cận thời điểm, vô luận là thực chất ma pháp công kích hay lại là cái gì những vật khác, cũng trở nên tốc độ tiến tới thập phần chậm chạp. Đây không phải là không gian cấm cố, mà là thời gian trì hoãn, đưa đến tốc độ từ trên căn bản đình trệ hiện tượng. Từng nhưng, chính vì vậy, giáo hoàng điều khiển thời điểm thì càng dễ dàng đưa vào không gian chi môn sau. Mọi người dĩ nhiên cũng càng thêm khiếp sợ. Thời không nhai bên trong có một cổ lực lượng tựa hồ đang vô hình chống đỡ giáo hoàng, để cho không gian chi môn vô cùng ổn định. Vô luận mọi người công kích biết bao cố gắng, đều là một cái kết quả trực tiếp bị không gian chi môn đưa tới hư không, còn giống như pháo hoa nở rộ ở mỹ lệ vô hạn trên bầu trời, cũng không có được bất kỳ tính thực chất công kích tác dụng. Như vậy thứ nhất, không ngừng tấn công giáo hoàng chư vị cao tầng, nhưng là một cái kêu lên không ngừng. Này tiểu nhân loại giáo hoàng, cư nhiên như thế cường thế. Cũng không phải sao, Lucifer thánh điển, cộng thêm hắn thực lực cá nhân, hơn nữa thời không nhai bộ phận lực lượng, lại có thể để cho chúng ta nhiều người như vậy cũng bó tay toàn tập. Quá cường đại, nhân loại, thật không có thể xem thường. Người bình thường là rất yếu, nhưng là lấy được 12 chính thiên sứ chiếu cố mấy cái này những tên, thật là siêu cấp cường đại. Không nói cái khác, liền giáo hoàng một người, vẫn thật là để cho mọi người chúng ta bất đắc dĩ. Cách đó không xa, nhân ngư hoàng hậu còn có yêu hoàng, cũng là tương đối khiếp sợ. Nhân ngư hoàng hậu vào thời khắc này cũng nói, như thế phòng ngự năng lực, ta cũng không làm gì được hắn. Cũng không phải sao, ta cũng không có cách nào, mặc dù hắn không thể đánh, nhưng là này một thân vỏ rùa đen tử thủ đoạn, thiệt là phiền đây. Yêu hoàng bệ hạ, không thừa nhận cũng không được. Đối mặt giáo hoàng loại này phòng ngự thủ đoạn, hắn cũng không có cách nào, coi như là xuất ra căn nguyên thần thủ, vẫn như thế. Bởi vì yêu hoàng có thể rõ ràng cảm giác giáo hoàng trong tay thánh điển tuyệt đối cao hơn căn nguyên vật rất nhiều rất nhiều, là chân chính chí cao thần vật. Chúng ta không nên đánh hắn, trực tiếp mở kết giới, phía dưới đều đã xong đời. Cái này trường không vô kỵ phải giết chết, đúng đừng để ý đến hắn rồi. Trực tiếp mở kết giới, đám này ma pháp cao tầng môn, thấy cầm giáo hoàng không có cách nào liền xoay người đi đụng chạm kết giới đi. Đối với này, giáo hoàng nhưng là tương đối tức giận, hắn cao giọng quát to, các ngươi đám này đồ vô sỉ, không phải nói được rồi, ta đỡ được sẽ không mở kết giới sao? Bây giờ, tại sao không tin thủ hứa hẹn? Phóng dám, đó là ngay từ đầu nói, sau đó lại không nói. Công kích kết giới, không biết xấu hổ hỏa tộc trưởng lão, bắt một cái tì vết nào lời nói cơ hội, liền chính mình dẫn đầu, xông về kết giới. Nói thật, giáo hoàng thực ra có chút quản không chú ý được đến, hắn phòng ngự thủ đoạn quả thật lợi hại, nhưng là thánh tế thai quá lớn, nhân lại quá nhiều, hắn nhưng là không giúp được. Bất đắc dĩ sau khi, giáo hoàng cũng chỉ có làm hết sức chi. Không trung cũng không khỏi không thấp giọng nói, vô kỵ thượng thần, ta không có biện pháp, nếu là bọn họ thật mở ra thì nhìn chính ngài rồi. Nhưng là vừa lúc đó, phía dưới kết giới sắp bị mọi người xông phá thời điểm, trên bầu trời một vệt thần quang bỗng nhiên phủ xuống. Này một vệt thần quang vừa ra tới, dĩ nhiên vọt thẳng giải tán rất nhiều xông về kết giới công kích. Mọi người lại cảm giác đây là một cái khác với giáo hoàng không sai biệt lắm lực phòng ngự, có thể sức chiến đấu nhưng phải cao hơn một bậc. Siêu cấp tồn tại là ai? Cái này đại lục thượng nhân loại chung còn có cường giả như vậy? Hay hoặc là hải tộc vị kia? Không biết là ai lau thủ. Mọi người từng cái nghị luận suy đoán chung, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên vòm trời nhân vật đáng sợ thánh quang lót đường bên trong, một cái vĩ đại vô cùng bóng người chậm rãi phủ xuống. Người này mặt như ngọc, mắt như sao sáng, tóc dài phiêu phiêu, một thân áo giáp màu vàng óng, trong tay cầm một thanh với thánh điển không sai biệt lắm khí tức thánh kiếm, hoàn mỹ vô cùng. Rơi xuống là hắn, đệ nhất thánh kỵ sĩ. Hắn làm sao có thể cường đại đến loại này mức độ? Không thể nào tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.